Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 567, xe ô tô biến motor. Không phải, là xe thể thao, Diệp Huyền vẫn cho rằng, mình là một để ý không đi thận nhân, có thể không như mong muốn, một số thời khắc, là một người nam nhân tự tin đứng lên, thật là tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, có khỏe không? Diệp Huyền nhìn nằm thân nhân Tiêu Tuyết Tinh, chỉ thấy nàng tựa đầu phiết hướng bên kia, hai mắt có chút vô thần nhìn chăm chú vào một bên. Không phải tương đương đi xem Diệp Huyền, sẽ hối hận sao? Làm cũng đã làm rồi, hối hận còn hữu dụng sao? Tiêu Tuyết Tinh nói, có chút suy yếu, rồi lại cố chấp nhìn Diệp Huyền. Ta muốn Tiểu Hạ tỷ. Ngạch, Diệp Huyền cảm thấy Tiêu Tuyết Tinh dường như còn khiếm khuyết điều giáo, mà chú ý tới Diệp Huyền ánh mắt, Tiêu Tuyết Tinh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Đương nhiên, nàng sợ cũng không dùng, bởi vì Diệp Huyền không sợ. Tương phản, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Vì vậy, lại qua nửa giờ, đột nhiên cảm giác được, lúc này nếu như có thể có điếu thuốc, Diệp Huyền ôm Tiêu Tuyết Tinh, nói ra, hình tượng của ta có thể sẽ phù hợp hơn. Cái gì hình tượng? Cặn bã nam a. Diệp Huyền vuốt ve Tiêu Tuyết Tinh ngạch tiền lưu hải. Nữ nhân này chết vì sĩ diện, lại là cả quá trình dám không phải nói một câu. Băng tuyết nữ vương danh tiếng, thật không phải thổi, nhưng là nói như thế nào đây? Có một phen đặc biệt tư vị a. Mộc Lam San bề ngoài dã man, thật lên tay, kỳ thực chính là một tiểu nha đầu, phi thường dễ dàng xấu hổ, yêu mật hơi chút khá hơn một chút, nhưng cũng không có so với Mộc Lam San tốt hơn chỗ nào. Đều là hai trích khả ái con chuột khoét kho thóc, mà Tiểu Hạ cuồng dã một ít, cũng càng chủ động, có thể cùng Diệp Huyền tiến hành khắc sâu giao lưu, cũng phi thường săn sóc cùng ôn nhu, tràn đầy thành thục mị lực của nữ nhân. Còn như Tiêu Tuyết Tinh, lạnh lẽo cô quạnh, cao ngạo, cho dù là nhất thư phục thời điểm đều có thể cắn răng kiên trì, không phải chịu khuất phục. Không thể không nói, điều này làm cho Diệp Huyền cố gắng thật mất mặt. Thân là nam nhân, lại liền một nữ nhân cũng không thể chinh phục, thực sự cực kỳ mất mặt. Cho nên phía sau vài ngày, Diệp Huyền xem như là cùng Tiêu Tuyết Tinh nổi lên xung đột. Ngược lại miễn là nàng không mở miệng, Diệp Huyền cứ tiếp tục. Mấy ngày kế tiếp, may là Tiêu Tuyết Tinh cũng bị Diệp Huyền khi dễ sợ. Mỗi lần ban ngày thời điểm, vừa thấy được Diệp Huyền liền vô ý thức đường vòng, có thể nhiễu lai nhiễu khứ. Đến buổi tối, vẫn phải là ngoan ngoãn nằm đến Diệp Huyền trong lòng. Người như thế trống không sao? Tối hôm đó, Tiêu Tuyết Tinh hỏi hắn làm thế nào ở lại băng thành. Hắn loại cấp bậc này nhân vật, lẽ nào một chút sự tình cũng không có sao? Trên thực tế, Diệp Huyền thật vẫn không có chuyện gì. 12 miếng huy chương đã tới tay, mới tới Pokemon cũng đã tra xét, là Victini, thắng lợi Pokemon, huy chương tới tay phía sau. Diệp Huyền đích thật là không cần lo lắng nữa đầu mối chính nhiệm vụ vấn đề. Hơn nữa toàn quốc đại tái còn có thời gian gần 2 tháng. Diệp Huyền cũng không nóng nảy. Ngược lại hắn hẳn là nóng nảy là như Hà An đứng hàng 2 tháng này. Thật chẳng lẽ vui chơi giải trí hỗn đi qua, tự nhiên không có khả năng. Diệp Huyền 2 ngày này đã ở kế hoạch, nên như Hà An đứng hàng những thời giờ này, hợp lý nhất lợi dụng. Mặt khác, Diệp Huyền tuy là người đang băng thành không đi, nhưng hắn có gia viên, tùy tiện có thể tùy chỗ chìm đắm tâm thần, cùng chính mình các Pokemon tiến hành chuyển động cùng nhau. Cho nên Victini đến thời điểm, tất cả nên có toàn bộ đều có, không hề có một chút nào hạ xuống, ngược lại vẫn là một bộ kia. trước hoan nghênh một lớp, sau đó cho nàng mở tiệc sẽ tiến hành chúc mừng. Trong lúc nhận thức mọi người, sau đó các Pokemon biểu diễn tài nghệ, mau sớm để Victini dung nhập cái này cái đại gia đình. May mắn chính là tiểu gia hỏa tính cách giỏi vô cùng, rất nhanh liền cùng mọi người đánh thành một mảnh. Bất quá Victini cũng không có gì lòng háo thắng, nàng không thương chiến đấu, đã cùng huấn luyện gì gì đó không có hứng thú. Ngược lại, Victini cực kỳ thích xem người khác chiến đấu, đặc biệt sân đấu Pokemon luận bàn. Chỉ cần có, Victini liền nhất định sẽ đi quan sát, đồng thời cho các nàng nỗ lực lên. Trong lúc, Diệp Huyền cũng phát hiện Victini năng lực, chịu đến nàng khích lệ Pokemon sẽ không giải thích được đạt được một tên kỳ quái thêm được. Để bên ngoài thực lực đại tăng, hơn nữa còn là tỷ lệ tính chất tăng nhiều. Cho nên bị Victini chú ý Pokemon, miễn là thực lực cùng đối phương không phải chênh lệch quá cự đại, trên cơ bản sẽ không thua. Đương nhiên, trong sân đấu quyết đấu, bởi vì song phương đều bị cổ vũ, cho nên cùng không có thêm được không có khác biệt lớn. Nên người nào thắng, vẫn là người nào thắng. Nhưng có ý là, Victini lực lượng dĩ nhiên là có thể được lớn hơn thêm được. Đừng xem Diệp Huyền mỗi ngày đổi tiêu tuyết tinh, kỳ thực vụng trộm nhưng vẫn đều ở đây gia viên bên trong huấn luyện Pokemon. Mà ở hai ngày này, Mewtwo lực lượng chiếm được tăng lên rất nhiều cùng ổn định. Trên cơ bản đã sẽ không lại không may xuất hiện. Lại nói Victini, Diệp Huyền ở một lần huấn luyện Mewtwo trong quá trình, hết ý phát hiện Victini cùng mình siêu khắc chi lực, thậm chí có hoàn mỹ phù hợp. Cái loại cảm giác này giống như là Diệp Huyền trong cơ thể siêu khắc chi lực là nhiên liệu, mà Victini chính là một chiếc xe. Đơn giản mà nói, chính là nếu như chỉ có Diệp Huyền, cái kia Diệp Huyền có thể là cưỡi chiếc xe đạp, tốc độ chậm không nói, ngồi phía sau có thể kéo theo Pokemon cũng chỉ có Mewtwo một cái. Thế nhưng Victini đến, tựa như để Diệp Huyền lập tức từ xe ô tô điểu ti biến thành xe thể thao bộ tộc, không chỉ có tốc độ trở nên càng thêm nhanh, duy nhất có thể mang Pokemon cũng nhiều mấy cái, thậm chí chen một chút, trực tiếp mang một đội 6 con cũng không là vấn đề. Vì vậy, mấy ngày này Diệp Huyền sinh hoạt cũng rất quy luật. Ban ngày thời điểm, Diệp Huyền biết suy tính như thế nào đào tạo Pokemon, dù sao không chỉ có là Mewtwo, còn nhiều hơn nhiều cái không vị. Tỉ như Kyurem, nàng muốn đem âm dương hai loại sức mạnh dung hợp, cuối cùng hoàn thành cái kia trước nay chưa có trạng thái. Đây là đã xác định phương hướng, nhưng những thứ khác Pokemon đâu? Phần lớn Pokemon kỳ thực cũng không có Mewtwo, Kyurem cao như vậy tiềm lực. Các nàng tuy là cũng là thần, nhưng cùng siêu thần thú, thật tình không so được. Có thể Diệp Huyền vẫn không có buông tha, hay là đang suy nghĩ đến cùng nên như thế nào làm cho các nàng đạt được phát triển tốt hơn. Mà để Diệp Huyền hết ý là, chân chính để hắn nghĩ tới siêu việt phương hướng cơ hội, vậy mà lại là tiêu tuyết tinh muội muội tiêu tuyết đồng. Tiểu gia hỏa không hổ là trăm năm khó gặp thiên tài. Chứng kiến Diệp Huyền khổ não, thuận miệng hỏi hai câu, Diệp Huyền lúc đó cũng không còn để ở trong lòng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không đem tiểu gia hỏa coi là chuyện đáng kể. Thật là giao lưu phía sau, Diệp Huyền tuy là con tiết lộ một điểm tỉ mỉ, nhưng tiểu gia hỏa lại não đại động mờ. Trong nháy mắt thì cho hắn một đống lớn phương hướng, tuy là trong đó đại bộ phận đều không có ý nghĩa, còn vô cùng nực cười. Có thể không nói, bên trong thật sự có không ít thứ tốt, giống như là có linh cảm giống nhau. Diệp Huyền cuối cùng xác định kế tiếp phương hướng phát triển, tỉ như để Groudon bay lên, để thánh trụ vương năng đủ giống như sáng tạo ba thần trụ như vậy, đem bên ngoài lực lượng trong cơ thể một lần nữa ngược phóng thích. Duy nhất thu được ba thần trụ toàn bộ lực lượng. Còn có Hupa, nàng vầng sáng lực là có hay không chỉ có thiếu kiếm một cái khả năng. Còn tồn tại hay không lực lượng cường đại hơn. Tỉ như đem tất cả quang hoàn toàn bộ dung hợp thành một cái lớn nhất quang hoàn. Nếu là thật làm xong rồi, cái này đại hào quang năng lực là cái gì? Vẫn là thiếu kiếm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.